Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, chương 541, mới đối thủ. Ta nguyện ý thêm vào Long Vương Điện, nghênh lấy Lục Huyên ánh mắt, Diệp Linh Tố thở dài, nhẹ nói, nghe được Diệp Linh Tố, Lục Huyên cười nhạt một tiếng, nói ra, hoan nghênh Diệp Tông Chủ thêm vào. Về sau chúng ta chính là mình người. Đợi lát nữa ta sẽ chuyên môn triển khai cuộc họp. Hoan nghênh Diệp Tông Chủ đến. Hôm nay sau đó, Diệp Tông Chủ thì trả đến dược đường đi nhận chức trước đi. Dù sao ngươi cùng Độc Cô Tiền Bối còn tính là rất quen. Đến mức Cửu Tâm Hải Đường Tông gặp phải khốn cảnh cứ giao cho chúng ta Long Vương Điện đến giải quyết. Đã Diệp Tông Chủ gia nhập chúng ta, vậy chúng ta tự nhiên là sẽ che chở ngươi. Đối với điểm này, Diệp Tông Chủ ngài có thể yên tâm. Nghe vậy, Diệp Linh Tố nhẹ gật đầu. Nàng mở to một đôi mắt đẹp, tinh tế đánh giá Lục Huyên. Cái này anh Tuấn như trích tiên giống như thiếu niên. Nhìn lấy là đẹp mắt như vậy, nhưng là tính cách lại là phá lệ cường thế. Nhớ tới vừa rồi lời hắn nói, Diệp Linh Tố không khỏi khẽ thở dài một cái, hoặc là liền dứt khoát thêm vào, hắn tự nhiên sẽ hoan nghênh, hoặc là không nguyện ý thêm vào, hắn trực tiếp thì tiễn khách, căn bản không có cho mình lựa chọn thứ ba, cũng không có bao nhiêu lưu luyến. Nàng Cửu Tâm Hải Đường Tông tựa hồ trong mắt hắn tựa như là thế lực bình thường đồng dạng. Nói lên tiễn khách đến, không chút nào mang do dự. Nàng ban đầu vốn dĩ vì thiếu niên này cho dù là không đồng ý quan hệ thông gia, cũng sẽ nới lỏng chút điều kiện, nàng cũng có thể tranh thủ đến càng nhiều lợi ích, lại không nghĩ rằng điều kiện không chỉ có không thay đổi chút nào, mà lại ở tại đàm phán. Nàng là hoàn toàn rơi vào hạ phong, không có cách, có Cửu Tâm Hải Đường Tông thêm vào đối với Long Vương Điện mà nói chỉ là dệt hoa trên gấm. Không có sự gia nhập của nó cũng là không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng là đối với Cửu Tâm Hải Đường Tông mà nói lại hoàn toàn không phải như vậy. Các nàng hiện tại gặp phải khốn cảnh cực kỳ nghiêm trọng, cực kỳ cần một thanh ô dù, miễn cho Cửu Tâm Hải Đường Tông một mạch bị người khác chìm ngập. Cho nên dưới tình huống như vậy, các nàng cũng chỉ có thể lựa chọn thêm vào Long Vương Điện. Dù sao, so ra mà nói, đây là thích hợp nhất các nàng. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, đối với Diệp Linh Tố tới nói, lựa chọn của nàng cũng chỉ có một. Nàng vẫn đang làm đơn giản là tranh thủ nhiều thứ hơn, cao hơn địa vị thôi. Chỉ là đáng tiếc gặp như thế cái cường thế Lục Huyên, nàng hết thảy tính kế đều rơi vào khoảng không. Nhìn lấy Diệp Linh Tố một mực đánh giá chính mình, Lục Huyên không khỏi khẽ cau mày, nữ nhân này lại suy nghĩ cái gì? Diệp Tông Chủ, vì sao như thế nhìn lấy bản điện? Lục Huyên nhịn không được nhẹ giọng hỏi. Diệp Linh Tố đầu tiên là thở dài, sau đó mỉm cười, nói ra, Lục Điện Chủ, có người hay không nói qua ngươi kỳ thật rất bá đạo? Diệp Tông Chủ cho là ta rất bá đạo sao? Lục Huyên nhàn nhạt mà hỏi. Rất bá đạo, tính cách cũng rất mạnh thế. Vừa rồi Lục Điện Chủ hành sự thế nhưng là không có lưu cho ta nửa phần cứu vãn chỗ trống a. Diệp Linh Tố nhẹ nói, ha ha, Diệp Tông Chủ ngài nói là cái kia chính là đi. Nghe được Diệp Linh Tố, Lục Huyên không khỏi cười ha ha, cũng không có đi phản bác. Đã Diệp Linh Tố nói mình cường thế, vậy liền cường thế chứ sao. Dù sao, hắn nhưng là Long Vương Điện Điện Chủ, Võ Hồn Điện Thánh Tử, thân phận hạng gì cao thượng, cường thế một số thì thế nào? Mà lại nam nhân nên cường thế một số, chẳng lẽ lại nhu nhu nhược nhược giống nữ nhân? Lục Huyên âm thầm suy nghĩ, Lục Điện Chủ ngược lại là rộng rãi, nhìn đến Lục Huyên không thèm để ý chút nào bộ dáng. Diệp Linh Tố không khỏi cười nhạt một tiếng. Người thiếu niên này ngược lại là không chút nào làm ra vẻ đây. Lục Điện Chủ, thiếp thân có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Diệp Linh Tố nhẹ giọng hỏi. Ngươi nói, Lục Uyên nhàn nhạt mở miệng. Lục điện chủ, thiếp thân muốn hỏi chính là, không nói quan hệ thông gia, chỉ nói cảm tình, nếu như tiểu nữ theo đuổi ngươi, ngươi sẽ tiếp nhận sao? Lại hoặc là nói ngươi sẽ thích được tiểu nữ sao? Diệp Linh Tố môi son khẽ mở, ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú Lục Uyên. Cho dù là giờ phút này, nàng vẫn như cũ chưa từng từ bỏ trong lòng ý nghĩ kia. Nàng thủy chung tin tưởng vững chắc, Lục Uyên cũng là Diệp Linh Linh kết cục tốt nhất. Ha ha, vấn đề này ta không cách nào trả lời ngươi, bởi vì đây chỉ là giả thiết. Bất quá có một chút ta có thể nói cho Diệp Tông Chủ chính là, ta chỉ thích nữ nhân xinh đẹp, rất đẹp cái kia một loại. Nói, Lục Uyên cười ha ha, hướng về ngoài điện phương hướng đi đến. Cái này tính là cái gì trả lời? Nhìn lấy Lục Uyên bóng lưng, Diệp Linh Tố chân mày hơi nhíu lại. Cho nên Lục Uyên có ý tứ là sẽ thích được Diệp Linh Linh, vẫn là sẽ không thích phía trên đâu. Trong nội tâm nàng thật là có chút không hiểu rõ. Nàng lần thứ nhất cảm thấy, nguyên lai tâm tư của nam nhân vậy mà cũng là khó hiểu như vậy. Thật sâu thở dài, Diệp Linh Tố lắc đầu, cùng lấy Lục Uyên bóng lưng, hướng về ngoài điện phương hướng đi đến. Đảo mắt lại là một tuần lễ đi qua. Hôm nay là đấu vòng loại vòng thứ 7. Thiên Tinh chiến đội cũng rốt cục nghênh đón một cái ra dáng chút đối thủ. Hôm nay đối thủ là người nào các ngươi cũng đã biết à. Nhìn lấy trước người mọi người, Lục Uyên nhẹ nói nói. Tất cả mọi người nhẹ gật đầu. Vòng thứ 7 đấu vòng loại bảng danh sách đã là đi ra. Bọn hắn đối thủ là Lôi Đình học viện, một cái thực lực coi như là rất không tệ học viện. Tại ngũ nguyên tố trong học viện, Lôi Đình học viện thực lực nên là gần với Thần Phong học viện, xem như cường thế hơn. Hôm nay đối thủ thực lực không kém, mà lại cái kia Lôi Đình học viện đội trưởng cùng quan hệ của ta không tốt lắm, có chút thù riêng. Tại thời điểm tranh tài, rất có thể phần cừu hận này sẽ lan đến gần các ngươi trên thân. Chỗ lấy các ngươi phía trên chàng thời điểm tranh tài, muốn nhiều chú ý một số. Còn nữa các ngươi tuy nhiên hồn hoàn phối trộn phía trên càng hơn một bậc, nhưng là tại hồn sư phối hợp phía trên lại vẫn tồn tại như cũ lấy vấn đề. Hai cái hệ phụ trợ hồn sư cái này phối hợp cũng không phải là rất hợp lý. Đối phó bình thường chiến đội còn có thể, nhưng là đối phó Lôi Đình học viện sợ là sẽ phải xuất hiện một vài vấn đề. Nhưng là ta vẫn như cũ kiên tin các ngươi có thể thắng lợi. Trước mặt chiến đấu đều là trò trẻ con, hôm nay Lôi Đình học viện mới là các ngươi đối thủ chân chính, cũng là đối với các ngươi chiến đấu lực khảo nghiệm chân chính. Một trận chiến này ta cùng Trúc Thanh vẫn như cũ sẽ không xuất thủ. Hết thảy tất cả nhìn các ngươi bản lãnh của mình. Nếu như thua, sau khi trở về toàn viên bị phạt. Nếu như thắng, giống như lần trước cho các ngươi chúc mừng. Chỉ hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng mới là. Lục Uyên từ tốn nói. Đội trưởng, ngài cứ yên tâm đi. Ngươi liền đợi đến tin tức tốt của chúng ta là được rồi. Linh Vĩ vỗ vỗ hai tay, lớn tiếng nói. Đúng vậy a, ca ca, ngươi đến lúc đó thì nhìn Thu Nhi biểu hiện là được rồi. Thu Nhi nhất định sẽ đánh bọn họ răng rơi đầy đất. Vương Thu Nhi nhẹ nhàng nắm chặt lại nắm tay nhỏ, một mặt tự tin nói, ha ha, cái kia đến lúc đó ta liền đợi đến xem chúng ta tiểu Thu Nhi biểu hiện rồi. Nhìn lấy Vương Thu Nhi bộ kia bộ dáng khả ái, Lục Uyên không khỏi khẽ cười nói. Ca ca chờ lấy nhìn liền tốt. Bất quá ca ca, lần này nếu như chúng ta thắng, ngươi còn phải lại bồi Thu Nhi thống thống khoái khoái chơi cả một ngày nha. Vương Thu Nhi hướng lấy Lục Uyên nháy nháy mắt, giọng dịu dàng nói ra. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.